Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, huyết ma. 6 vạn năm huyết ma chi tổ đã từng họa loạn một thời đại, dẫn phát đại lục thế lực liên hợp vây giết huyết ma còn sống ở thế, chưa từng tại thời gian Hạ Tiêu vong, mà là làm bằng môn tà đạo nội tình, lấy cổ lão bí pháp trấn phong bản thân. Tại 6 vạn năm sau hôm nay lại xuất thế lần nữa, khiến thế lực khắp nơi rung động. Huyết ma chi danh khiến người sợ hãi, bởi vì hắn bằng môn thủ đoạn thực sự quá mức quỷ dị kinh khủng. Kia một cây diệt hồn châm, oan hồn vô tận, làm huyết ma bản mệnh pháp binh, không biết uống qua bao nhiêu người máu tươi, phong ấn bao nhiêu sinh hồn, làm bọn hắn vĩnh thụ tra tấn nỗi khổ, sống không bằng chết. Đi, mau bỏ đi. Lưu Biển giáo quốc chủ tâm bên trong lớn sợ, vung tay lên dẫn đầu bản phái nhân mã phi tốc xuyên qua hư không. Muốn phải thoát đi, huyết ma xuất thế, chắc chắn huyết quang ngập trời, không thể lưu. Huyết ma xuất thế, tự nhiên không thể ở lâu, chúng ta cần trước tránh né mũi nhọn. Các thế lực nhao nhao hạ lệnh rút lui trốn, bối rối đến cực điểm. Ngô Địch bên cạnh, Mộ Thanh Trúc bọn người đứng tại Kim Ô Thánh Chuông phạm vi bao phủ bên trong. Cái này mới không có nhận huyết ma uy áp ảnh hưởng. Lúc trước la hét muốn đi mở bảo khố vô lương tổ hợp cộng thêm một con bạo lực gấu trúc càng là toàn thân không được tự nhiên. Hạo Nhân đạo sĩ béo thậm chí lấy ra bát quái thần nắp lò hộ thể, toàn thân một trận run rẩy, cảm giác giống như là tại bị kim đâm. Đấu chiến thần vượn không ngừng vò đầu bứt tai, thần sắc dị dạng, mà bạo lực gấu trúc càng là một trận chột dạ. Cảm giác thể nội huyết dịch giống như là bị hồng hoang mãnh thú tiếp cận. Huyết ma lão tổ, từ giận kích động ngửa mặt lên trời kêu to. Nhìn về phía Ngô Địch cùng các thế lực liên hợp trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Sát ý giạt giáo, lão tổ, bàng môn tà đạo may mắn còn sống sót môn nhân đệ tử cũng là kích động giống to. Nhìn thấy báo thù ánh dạng đông. Hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa đừng nóng vội. Lão tổ hiện tại đói bụng, đợi lão tổ hưởng dụng chút huyết thực về sau lại đến cùng ngươi nói một chút. Huyết ma âm thanh như quỷ mị. A, huyết ma một đôi mờ nhạt hai mắt tản ra tinh hồng huyết quang, quét mắt phía dưới các thế lực. Cho dù là đã sớm mở ra đường hầm hư không đào vong đám người cũng tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, không thể đi thoát. Hắc hắc, không sai không sai. Lão tổ ta thích nhất huyết khí tràn đầy người trẻ tuổi. A, thế mà còn có hai con thần thú, vừa vặn nuôi ở bên người ngày ngày lấy máu. Huyết ma tự nói lấy gật đầu. Nhìn về phía đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc ánh mắt càng là lửa nóng. Để hai đại tùy tiện thần thú đều là không tự chủ rụt rụt đầu. Một vạn cái không được tự nhiên. Vô lượng cái kia thiên tôn, cái này hút máu lão quỷ làm sao còn không có bị sét đánh chết. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhỏ giọng lầu bầu nói. Ai, béo đạt, ngươi cách ta xa một chút. Ta luôn cảm thấy kia hút quỷ máu đang nhìn ngươi, để cho ta cũng trách khó chịu. Đạo sĩ béo hướng Ngô Địch bên cạnh xê dịch, muốn rời xa bạo lực gấu trúc. Lão thiết, đã nói xong đồng cam cộng khổ đâu. Đạt ra ta hiện tại đặc biệt không có cảm giác an toàn. Mau đưa ngươi kia phá cái nắp cho đạt ra phòng phòng thân. Bạo lực gấu trúc toàn thân đen trắng, lông tóc tạc lập, theo sát lấy đạo sĩ béo. Muốn hỏi hắn mượn thần nắp lò hộ thể. Đi đi đi, đi một bên, trừ phi ngươi cho ta 10 thùng 8 thùng thần thú máu. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của, nghe vậy. Bạo lực gấu trúc chẳng những không có sinh khí bão nổi, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng nói. Người muốn đem cái này phá cái nắp bán ta. Người suy nghĩ nhiều, cho người mượn sau lưng ta tránh một chút. Hạo Nhân đạo sĩ béo một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem bạo lực gấu trúc. Ha ha, người cái thất đức. Bạo lực gấu trúc xắn tay áo muốn đánh nhau. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Nhìn xem trường hợp, không khí được hay không? Muốn đánh có bản lĩnh liền ra ngoài đánh. Không hòa thượng phá giới mở miệng. hắc hắc như là tiếng cười như cú đêm kêu tại mỗi người bên tai nổ vang. Khiến đạo sĩ béo cùng bạo lực gấu trúc trong nháy mắt trung thực xuống dưới. Hưu, đột nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên. Lấy Ngô Địch tay phải là mở đầu. Thẳng tắp hướng huyết ma lão tổ vạch tới. Hư không bị mở ra một đạo đen nhánh một khe lớn. Tiểu gia hỏa, đánh lén lão tổ ta. Người vẫn là quá non. Huyết ma âm lãnh cười một tiếng. Tay trái hất lên. Không trọn vẹn miếng vải đen như là hóa thành tinh kim chi tướng. Sừng sững tại huyết ma trước người. Nhưng mà sau một khắc chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên. Kia thẳng băng miếng vải đen thánh binh bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đồng dạng xuất hiện lỗ nhỏ còn có huyết ma bán thánh thân thể. Trước sau trong suốt, nhìn xem miếng vải đen bên trên cái hang nhỏ kia cùng tự mình bên trái thân thể huyết động. Huyết ma sắc mặt hối tối xuống. Nửa ngày cười lạnh một tiếng nói. Tiểu gia hỏa, ám khí cũng không tệ. Nhưng là lần tiếp theo ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Hiu hiu hiu, đúng lúc này liên. Tục không ngừng âm thanh xé gió lên. Từng đạo hào quang sáng chói từ Ngô Địch trong tay bị ném mà ra. Lớn nhỏ không đều. Duy nhất giống nhau chỉ có kia không có gì sánh kịp uy năng. Huyết ma sắc mặt rốt cục không thể lại bình tĩnh. Hắn thấy được Ngô Địch dùng để ném hắn ám khí là cái gì? Căn bản không phải hắn suy nghĩ lấy các loại tinh kim. Bí ngân chế tạo tuyệt thế ám khí. Mà chỉ là khắp nơi trên đất hòn đá nhỏ. Bị một cục đá đánh xuyên thánh binh cùng bán thánh thân thể. Cái này khiến huyết ma không thể nào tiếp thu được. Lần thứ nhất nhận thức đến Ngô Địch đáng sợ. Lão tổ nhìn xem hốt hoảng trở ra huyết ma. Bàng môn tà đạo một tên sau cùng cự đầu từ giận cùng một đám đệ tử lập tức nghẹn ngào kêu to. Phốc, đúng lúc này. Ngô Địch một cục đá đánh trúng từ giận cánh tay phải. Khiến cho hắn nửa người đều là bạo thành huyết vụ. Cuống quýt chạy trốn. Ha ha ha ha. Cái gì huyết ma. Ta nhìn không bằng bảo ngươi máu chạy trốn tốt. Bị huynh đệ của ta cầm tảng đá ném chạy trối chết. Ngươi vẫn là vội tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Hạo nhân đạo sĩ béo nhìn thấy Ngô Địch nhẹ nhõm chiếm thượng phong, lập tức n sát nói tới nói lui không lưu tình một chút nào. Tên mõ già còn muốn uống ngươi đạt ra máu, nằm mơ đi thôi, nhìn ta đại ca ném chết ngươi. Bạo lực gấu trúc cũng là dài xuất ngụm ác khí, kêu gào nói, hắc hắc, một bang không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thật sự cho rằng chỉ là loại này thủ đoạn nhỏ đối lão tổ ta hữu dụng sao? Đợi lão tổ bổ sung huyết năng lại đến hảo hảo đau thương các ngươi. Huyết ma dữ tợn cười một tiếng. Xoay quanh tại bên người diệt hồn châm phi tốc xuyên thủng hư không? Như là một đạo huyễn ảnh. Vô hình mà đáng sợ. Rầm rầm, hư không nứt ra. Các thế lực nhân mã giống như là hạ sủi cảo rơi xuống. Bị diệt hồn kim châm xuyên mi tâm. Mang ra một đạo sinh hồn, sau đó thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành một chùm huyết vụ, ngàn vạn huyết vụ dung hợp thành một cái biển máu, bị huyết ma phóng đại miếng vải đen thánh binh gánh chịu. Sóng máu ngập trời, một màn này cực kỳ kinh người, khiến người gặp lạnh cả người. Chân chính lý giải huyết ma đáng sợ thủ đoạn. Hô, huyết ma bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, lập tức huyết hải cuồn cuộn. Huyết ma như là thôn tính hấp dẫn, bụng như cùng một cái động không đáy, đem tất cả huyết dịch đều là hút vào trong bụng. Huyết ma thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sung mãn. Thưa thớt tóc trắng một lần nữa sinh trưởng đen nhánh, làn da cũng là dần dần trở nên có quang trạch. Đợi đến một giọt máu cuối cùng dịch đặt vào trong miệng của hắn. Huyết ma phảng phất về tới 40 tuổi bộ dáng. Toàn thân huyết khí như là hỏa lô cực nóng, tràn đầy, hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.